Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ta có một cái mơ ước. Shinosuke như thế một hô, đem đại dê béo su nết cho hô chảy, đem kẻ nghiện thuốc đệ tam cho hô lúng túng, đem mình hô nổi danh. Tiểu quỷ này quả nhiên vẫn là chán ghét như vậy. Orochimaru, ta có việc gấp đi trước. Báo cáo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Jiraiya nhìn xem Shinosuke nháy một cái miệng. Thật sự là càng xem càng chán ghét. Đồng thời trên mặt còn mang theo bách không kịp biểu lộ. Tựa hồ thật sự có rất quan trọng việc gấp cần hắn xử lý. Muốn đi rình coi mà. Orochimaru liếc mắt một cái thấy ngay đối phương bẩn thỉu tâm tư. Nhàn nhạt nhìn đối phương. Jiraiya sắc mặt trì trệ. Trừng mắt đối phương, thở hổn hển nói ra. Con rắn chết ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể đi nhìn trộm. Ta đây là đi quan tâm Konoha nữ tính thân thể phát dục tình huống. Thật là, lần sau chú ý ngữ khí của ngươi cùng dùng từ thủ pháp. Đọc thêm nhiều sách, nếu không phải là bởi vì cái này việc gấp thật rất gấp. Jiraiya cảm thấy mình nhất định sẽ cùng Orochimaru hào hào lý luận một cái. Một giây sau Jiraiya liền biến mất, lưu lại Orochimaru một cái lẩm bẩm nói. Vừa mới Sunet nói muốn đi hào hào tắm rửa. Jiraiya ra hỏa này được rồi. Chết cũng tốt, trên đài đệ tam mặc dù già, nhưng tai thính mắt tinh. Cho nên nghe được vừa mới Jiraiya cùng Orochimaru nói chuyện. Cùng Orochimaru nói mớ, nhi tử không bớt lo, đồ đệ của mình cũng dạng này, đệ tam cảm thấy mình cả đời này cũng không phải tới dạy bảo bọn hắn, mà là tới cho bọn hắn trả nợ, ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt, Hokage đại nhân, có thể bắt đầu, gặp đệ tam chậm chạp không nói gì. Phó hiệu trưởng đi qua nhỏ giọng nói, các vị Konoha đại tân sinh. Đệ tam rất mau tiến vào diễn thuyết trạng thái. Dùng hắn trầm ổn lời nói. Trang nghiêm biểu lộ tự thuật lấy liên quan tới hỏa chi ý chí lời nói. Mở đầu lời nói vậy mà không là đồng học nhóm. Các lão sư, mọi người buổi sáng tốt thật sự là không có chút nào chuyên nghiệp. Phía dưới các tiểu thí hài cũng đều căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Nắm nắm đấm, rất là kích động bộ dáng. Shinosuke đều cảm thấy mình nếu là dẫn đầu hô một tiếng. Konoha uy vũ, đệ tam uy vũ, nhất thống giới ninja, vì ta Konoha, dạng này khẩu hiệu. Những này tiểu thí hài đoán chừng ngay lập tức sẽ đi theo hô. Đệ tam không đi làm truyền thuyết, làm tà giáo, thật đúng là có chút thua lỗ. Lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm, cuối cùng tổng kết phân trần. Sau khi nói xong đệ tam liền rời đi, không vỗ tay mà, nhìn xem chung quanh tiểu thí hài đều không có vỗ tay ý tứ. Shinosuke ngượng ngùng buông xuống bàn tay, thật đúng là một điểm không đều chuyên nghiệp người nghe. Hiện tại ta đưa tin danh tự liền cùng vị lão sư này đi. Biết không, đệ tam xuống đài, phó hiệu trưởng lên đài, trên tay cầm lấy một bản danh sách, tay chỉ một vị tuổi trẻ lão sư, năm nhất ban 1, Yamanaka Rirei, Akiano Kido Namikaze Minato, Sarutobi Shinosuke, nghe được mình cùng Minato một cái lớp học. Shinosuke thở dài một hơi, xem ra chính mình tối hôm qua cái này manh không phải bạch bán. Đưa tin danh tự về sau, Shinosuke cùng Minato liền đi tới vị lão sư kia trước mặt. Mọi người trước cho ta đi phòng học A, lão sư mỉm cười. Sau đó mang Shinosuke bọn hắn rời đi. Năm nhất ban 2, XXX, phó hiệu trưởng vẫn còn tiếp tục chia lớp bên trong. Ninja trường học là 5 năm chế. Đọc được lớp 5 chỉ cần thông qua tốt nghiệp khảo thí liền có thể trở thành một vị Jinin. Đương nhiên nửa đường chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, cũng có thể sớm xin tốt nghiệp. Rất nhanh, Shinosuke bọn hắn liền đi tới năm nhất ban một giáo sư. Một cái phòng học nhiều nhất có thể ngồi 40 học sinh. Chính các ngươi trước tuyển một cái chỗ ngồi a, vậy lão sư nói ra. Tuyển chỗ ngồi cái gì cũng là rất có giảng cứu. Hàng phía trước đều là học phách, ngụy học phách khu, xếp sau thì là học cặn bã cùng cao cấp VIP khu nghỉ ngơi. Shinosuke không nói hai lời lựa chọn hàng sau cùng vị trí. Cái này khiến Minato cái ý nghĩ này ngồi hàng trước học phách bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đi theo Shinosuke ngồi xuống đằng sau. 40 chỗ ngồi, mà ban một nhân số chỉ có không đến 30 người. Cho nên lựa chọn chỗ trống còn có rất nhiều. Đại bộ phận tiểu thí hài đều lựa chọn ngồi ở hàng phía trước. Không có cướp được hàng trước, chỉ có thể ngồi vào bên trong đẩy. Mà xếp sau cũng chỉ có Shinosuke cùng Minato hai người. Một cái liền đem hai người này nổi bật đi ra. Xem ra liền cùng Hokage đại nhân nói như vậy. Đứa nhỏ này ưa thích đặc lập độc hành. Vậy lão sư trong lòng thầm than một tiếng. Cảm thấy mình ngày sau chấp giáo thời gian hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Nha nha. Minato xem ra hai chúng ta về sau liền muốn độc bá xếp sau khu. Shinosuke nhìn xem chung quanh. Trống rỗng, gần nhất người đều cách ba hàng. Mình cùng Minato chung quanh hoàn toàn là khu vực chân không. Vừa nói xong lời này, Shinosuke vị trí phía trước đột nhiên ngồi xuống một người. Nhìn đối phương sau đầu đuôi ngựa, cùng phía sau đoàn kia phiến tiêu chí. Uchiha nhất tộc nữ hài tử. Làm tinh anh nhất tộc Uchiha, vậy mà lại lựa chọn như thế phía sau vị trí, hơn nữa còn là một cái nữ hài tử, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, có phải hay không ta lớn lên thật là đáng yêu, đối phương muốn tiếp cận mình, Shinosuke sờ lên cằm tự luyến nói, tốt, tất cả mọi người đã tìm được vị trí của mình, như vậy chúng ta lớp đầu tiên trước hết tự giới thiệu mình một chút a. Đầu tiên ta là lão sư của các ngươi, Shinsu, tinh anh Chunin, nói ra tinh anh Chunin thời điểm, phía dưới tiểu thí hài oa một tiếng, tựa hồ vô cùng sợ hãi thán phục, cái này khiến Shinsu rất là hài lòng, nếu như không phải nhìn thấy Shinosuke bĩu môi, hắn hẳn là phi thường hài lòng mới đúng, mộng tưởng là mình có thể giáo dục ra Konoha vị kế tiếp Hokage. Ưa thích đồ vật là tương lai bạn gái làm đồ ăn cùng học sinh của mình. Không thích nhìn thấy người khác đánh nhau, nói nhiều như vậy. Shinosuke chỉ biết là Shinsu vẫn là một cái độc thân cầu. Còn chưa đến bạn gái làm đồ ăn Shinsu sau khi nói xong. Tiếp tục nói, tiếp xuống đánh nhau cứ dựa theo ta nói như vậy. Tự giới thiệu mình một chút, trước từ hàng thứ nhất trái vừa bắt đầu. Sau đó cứ thế mà suy ra, cái thứ nhất học sinh vội vàng đứng lên. Thần sắc khẩn trương lại hưng phấn. Ta gọi Momono Ryoma, mộng tưởng là trở thành Hokage, ân. Rất không tệ mộng tưởng, Shinsu gật gật đầu. Khích lệ nói, ưa thích Konoha Dango, không thích ăn cay đồ ăn. Kế tiếp, ta gọi XXX, mộng tưởng là trở thành Hokage. Mộng tưởng là trở thành Hokage. Câu nói này 10 đứa bé bên trong có 7 cái đều là nói như vậy. Đối với cái tuổi này tiểu thí hài tới nói, trở thành Hokage liền là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Thật giống như lúc nhỏ người sẽ nói mình muốn trở thành nhà khoa học. Đền đáp tổ quốc là một cái đối xã sẽ hữu dụng người dạng này ngây thơ mà nói. Nhưng mà sau khi lớn lên, mới biết hiện thực tàn khốc, từng cái vòng xuống dưới, sau đó đến Shinosuke trước mặt vị kia Uchiha nữ hài. Ta gọi Uchiha Nana, mộng tưởng là hy vọng nhà thân thể người khỏe mạnh, ưa thích cái kia cứu ta nam hài tử. Không có gì chán ghét đồ vật, trước mặt tiểu thí hài nghe xong đối phương vậy mà xuất từ Konoha. Danh môn Uchiha. Lại là phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Thật đúng là sớm rất quen a. Mới 5 tuổi liền có người thích. Nhớ được bản thân lần thứ nhất ưa thích nữ hài tử hay là sơ trung ấy nhỉ. Tại nội tâm trong cảm thán, Shinosuke đứng lên, Shinsu nhìn về phía hắn. Trước mặt tiểu thí hài cũng nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết Shinosuke thân phận. Rất chờ mong đối phương sẽ nói ra cái dạng gì vĩ đại mộng tưởng. Ta gọi Sarutobi Shinosuke, không sai, liền cùng các ngươi nghĩ như vậy. Đệ tam lão đầu là phụ thân ta, cho nên về sau các ngươi không có việc gì không nên trêu chọc ta. Ngay từ đầu hắn rất phách lối. Chuyển ra mình tôn này cự vô phách cho dù lão tử. Shinsu kéo kéo khóe miệng, vội vàng nói, cái kia Shinosuke giấc mộng của ngươi là cái gì, mộng tưởng. Nghĩ đến cái này Shinosuke trên mặt không khỏi lộ ra ngưng trọng. Nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, cái này khiến Shinsu không khỏi mong đợi. Giấc mộng của ta liền là cưới Sunet làm vợ ta. Với lại giấc mộng này ta nhất định có thể thực hiện, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.